mất bò mới lo làm chuồng coi như có một tia hy vọng. Hắn hiện tại chỉ chờ mong những cái kia xuống tới cự đầu. Không phải chạy địa ngục đi, bình thường tiên nhân hạ phàm, không có như thế lớn động tĩnh, những này xuống tới tuyệt đối đều là cự đầu. Còn có Trương Nguyên trên thân có viễn cổ thánh khí, để hắn cũng quá khứ. Nhậm Hành Vân mở miệng, tự mình vận dụng thiên lý truyền âm công, âm âm, phía ngoài lôi điện kinh khủng hơn, làm cho cả đêm tối giống như ban ngày, tràn ngập vô thượng thiên uy. Viên Pháp Đại Sư cùng Nhậm Hành Vân thiên lý truyền âm công đã rõ ràng truyền vào Trương Nguyên. Cùng một đám thiếu lâm tông sư trong tai, thủ hộ tại từng cái đường núi cùng tàng kinh các phụ cận thiếu lâm tông sư đều là biến sắc. Lập tức hướng về Xá Lợi Tháp phương hướng vọt tới, ngay cả Trương Nguyên cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu. Thủ lĩnh đang kêu gọi ta, để ta đi Xá Lợi Tháp, Xá Lợi Tháp vong ấn còn có thể cứu, các ngươi lưu tại nơi này. Hắn lập tức phóng người lên, chuẩn bị khởi hành. Tiểu tử, ngươi ở phía trên tại hạ giới, coi như ngươi có thể giữ vững Xá Lợi Tháp, có thể đỡ nổi bọn hắn à? Màu đen quạ đen kêu lên. Trương Nguyên sắc mặt biến ảo, đứng tại trên nóc nhà, trong lòng cấp tốc lăn lộn, móa nó, chẳng lẽ để ta đào tẩu hay sao? Thủ lĩnh tự mình lấy thiên lý truyền âm công cho hắn, để hắn đi Xá Lợi Tháp. Cái này thời điểm vô số người đều nghe đến, hắn hiện tại muốn chạy trốn, sau này cũng không thể qua mình cửa này, huống hồ hắn còn có màu xanh bảng, sợ cái gì, thực sự chống đỡ không nổi, lại đào tẩu chính là, hoa hoa, tiểu tử, lão Ngưu trên thân có hắn tổ tông lưu lại bảo vật, có lẽ đối ngươi có trợ giúp. Màu đen quạ đen kêu lên, đại hoàng Ngưu dùng sức lắc một cái, trên cổ hồ lô màu đỏ bay thẳng ra, phóng tới Trương Nguyên, đây là ta tổ tiên lưu xuống tới, một mực bị phủ bụi tại thiếu lâm, nhưng là làm như thế nào dùng, lão Ngưu cũng không có làm minh bạch, ngươi không cần cho ta làm mất rồi. Đại hoàng Ngưu kêu lên, Trương Nguyên bắt lại tử sắc hồ lô lớn, lại kém chút không có bắt được. Hắn trong lòng giật mình, cái này hồ lô lớn trọng lượng vượt qua khó có thể tưởng tượng. Nhìn cùng bình thường hồ lô không sai biệt lắm, lại tối thiểu nặng mấy ngàn cân. Hắn ánh mắt kinh nghi tại hồ lô phía trên quét tới quét lui. Hồ lô màu đỏ bên trên hiện đầy từng cái ngón cái lớn nhỏ tử sắc điểm lấm tấm, lưu chuyển lên một cỗ không nói ra được cổ lão khí tức. Nửa bộ phận trên còn có hai cái nhỏ bé tử kim sắc thể triện đang lóe lên. Ngoạ tào, cái này sẽ không là trong truyền thuyết món kia đồ vật a. Trương Nguyên lộ ra tốc nhưng, hắn a suy nghĩ nhiều đi. Làm sao có thể là kiếp trước bảo vật như vậy? Nhưng cỗ này trọng lượng là chuyện gì xảy ra? Hai cái này chữ cổ cũng là có ý nghĩa đặc thù a. Châu chết, dùng như thế nào? Trương Nguyên hỏi, ta không phải đã nói rồi sao ta cũng không biết dùng như thế nào. Chính là cảm giác phía trên có ta tổ tiên khí tức, ta mới tìm được nó. Đáng hận bị một đám thiếu lâm con lừa chọc lấy ra giả dầu tháp. Tức chết lão Ngưu. Đại hoàng Ngưu tức giận nói, hoa hoa, tiểu tử, ta tổng cảm thấy cái này hồ lô không tầm thường, nhìn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, ngươi cầm đi, vạn nhất đối ngươi hữu dụng đâu. Màu đen quạ đen kêu lên, được. Trương Nguyên dùng sức gật đầu, bất kể có phải hay không là món kia trong truyền thuyết đồ vật, một hồi tìm người thử một chút liền biết. Đúng rồi, các ngươi giúp ta coi chừng đám kia thường ra người, bọn hắn có thể sẽ thừa dịp loạn đi tàng kinh các đạo kinh, nhất định không thể để cho thiếu lâm võ học rơi vào bọn hắn trong tay. Trương Nguyên quát, lão tử sẽ giúp ngươi nhìn, ngươi đi đi, đừng như vậy chết sớm là được rồi. Màu đen quạ đen kêu lên, cẩn thận ta tổ tiên bảo bối. Đại hoàng Ngưu hô. Trương Nguyên đem đỏ hồ lô chứa vào trong ngực, trực tiếp hướng về nơi xa vọt tới. Bất kể là ai đang động Xá Lợi Tháp, ta Trương thiếu hiệp muốn đại khai sát giới. Phanh phanh phanh, a, bỗng nhiên nơi xa truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Lúc trước từ từng cái phương hướng chạy tới Xá Lợi Tháp các bậc tông sư, tất cả đều bị người cản lại. Tại từng cái khu vực đại chiến, Trương Nguyên vừa mới vọt tới, liền sắc mặt giật mình. Chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đám người áo đen, từng cái thực lực không yếu. Tại cùng một đám thiếu lâm tông sư đại chiến, thậm chí có rất nhiều người áo đen phóng tới cái khác địa phương bắt đầu phóng hỏa. Trong lúc nhất thời từng cái trong rừng ánh lửa đầy trời, vô số tăng nhân kinh hô lao đến. Trương Nguyên tại một chút người áo đen trên thân trực tiếp cảm thấy đến một cỗ không thích hợp khí. Tức, lúc này quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, rất mau nhìn đến từng tia quỷ dị lục khí. Yêu khí, hắn ánh mắt bên trong hàn quang bắn ra. Trước sau một chút nghĩ thông suốt, cái này căn bản chính là một cái âm mưu. Cái gì ma vương phong ấn, đánh cắp thánh vật, tất cả đều là bom khói. Mục đích cuối cùng nhất là xá lợi tháp, nhưng đám người này đến cùng là lai lịch gì? Tiên giới cự đầu hạ phàm cùng bọn hắn phải chăng có quan hệ? Trương Nguyên ánh mắt bên trong sát cơ chói mắt, oanh một tiếng, trên thân nổi lên một tầng đáng sợ kim sắc hỏa diễm. Cháy hừng hực, trực tiếp cấp tốc vọt tới, giống, đi lên chính là bạo hống một tiếng, toàn bộ mặt đất đều đung đưa, ầm ầm. Lúc này có không ít người áo đen bị trực tiếp chấn động đến cuồng phun máu tươi, bay tứ tung mà ra, những người còn lại cũng nhao nhao kêu thảm một tiếng, thống khổ bưng kín hai lỗ tai. Điểm công đức cộng 300, yêu nhân dám can đảm đại náo thiếu lâm, toàn bộ một con đường chết. Oanh, Trương Nguyên trực tiếp rút ra tuyết ẩm đao, vừa hô về sau, hướng những cái kia trên thân có lục khí người chém giết xuống dưới. Dài hơn 70 mét đao cương, tràn ngập vô cùng kinh khủng ba động, quả thực khó có thể tưởng tượng. Không khác biệt công kích, đao cương rơi xuống, toàn bộ mặt đất đều tại nổ nát vụn, vô số rừng rậm giống như là đậu hũ làm đồng dạng. Hết thảy nổ tung, chung quanh cái khác người áo đen cũng toàn bộ tao ngộ đến đáng sợ tác động đến. Ầm ầm, a, kêu thảm không ngớt, một kích này lực lượng lớn đến khó có thể tưởng tượng. Tại chỗ có 7-8 cái người áo đen nổ tung, những người khác cũng nhao nhao thổ huyết bay ngược. Mặt đất bị chém ra khó có thể tưởng tượng khe rãnh, bị hắn tận lực nhằm vào, trên thân tồn tại lục khí người, tại chỗ liền bị chém nát túi ra, bên trong yêu tộc bản thể vừa mới xông ra, liền bị tuyết ẩm đao cương chấn vỡ, điểm công đức cộng 800, cái khác người áo đen nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuyết ẩm đao, không tốt, là nhân tộc thánh khí, hắn là phiên thiên thủ Trương Nguyên, tất cả đều chết đi cho ta. Trương Nguyên giống to một tiếng, lười nhác cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp lấy tuyết ẩm đao cuồng đột nhiên hướng bọn hắn chém giết xuống dưới. Oanh, to lớn đao cương lần nữa hiển hiện, giống như là chói mắt như chớp giật, hắn không có quá nhiều thời gian lãng phí, xá lợi tháp bên trong biến cố tại tiếp tục phát sinh. Hôm trước ban đêm gặp phải áo đen tăng nhân khả năng ngay tại xá lợi tháp, cũng có thể là có mạnh hơn người tại, hắn phải nhanh một chút chạy tới. Giờ phút này chỉ cầu bằng nhanh nhất tốc độ đem những người áo đen này bên trong cường giả toàn bộ chém giết. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Trương Nguyên toàn thân khí tức thiêu đốt, mặc kệ không để ý, huy động tuyết ẩm đao không ngừng hướng về những hắc y nhân kia đánh tung mà đi. 1.65 long chi lực, tại thánh khí cùng ngạo hàn lục quyết gia trì hạ, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Những người áo đen này không ngừng có người thổ huyết bay ngược, điểm công đức cộng 800, nhưng cũng có không ít cường giả, công lực cao thâm, gầm thét một tiếng, hướng về Trương Nguyên vây công mà tới, trọn vẹn xuất hiện 4 vị khó có thể tưởng tượng cao thủ. Một thân chân khí bành trướng, giống như là thủy triều, hướng về Trương Nguyên đánh tới, Trương Nguyên bổ ra tới đao cương bị trưởng lực của bọn họ không ngừng chấn động đến sụp đổ. Hắn vốn định bằng nhanh nhất tốc độ chém giết mấy vị này cao thủ, nhưng lại không nghĩ tới bị bọn hắn trực tiếp ngăn chặn. Bảo vệ thiếu lâm, bắt lấy bọn hắn, nhanh trợ giúp Trương thiếu hiệp. Một đám thiếu lâm tông sư hét lớn, tiếp tục cùng còn lại người áo đen đại chiến. Trương Nguyên liên tiếp đánh ra 10+ đao đều không làm sao được bọn hắn. Triệt để nổi giận, lần nữa hét lớn một tiếng, giống, ầm ầm, sư tử hống xuất kỳ bất ý, chấn động đến thiên địa lắc lư. Sau lưng kim sắc thần quang ẩn ẩn hợp thành một đầu to lớn kim sắc hùng sư, tại ngửa mặt lên trời gào thét, chung quanh một đám người lần nữa bị chấn động đến rên thảm, cuồng phún máu tươi. Vây công hắn 4 người có 2 vị đều là nội công cao thủ, còn lại 2 vị thì là yêu tộc. Bị hắn sư tử hống chấn động, 2 vị kia nội công cao thủ lập tức lấy nội khí chống lại nhưng là 2 vị cường giả yêu tộc lại não hải một ông xuất hiện ngắn ngủi mê muội chết. Trương Nguyên quát lên một tiếng lớn, tuyết ẩm đao lần nữa oanh sát mà xuống, 2 vị kia cường giả yêu tộc rất nhanh thanh tỉnh lại, lộ ra kinh hãi, toàn lực chống lại, còn lại 2 vị nội công cao thủ thì tung rít gào một tiếng, từ một cái phương hướng cấp tốc thẳng hướng Trương Nguyên. Đúng lúc này, Trương Nguyên bàn tay hướng phía sau một chảo, ánh lửa ngút trời mà lên, giống như là tinh hồng sắc thiểm điện, tà ác tàn bạo khí tức nháy mắt khuếch tán phương viên 7-8 dặm. Hỏa lân kiếm, ầm ầm, Trương Nguyên huy động hỏa lân kiếm trực tiếp hướng về kia 2 vị vọt tới nội công cao thủ quét tới. 2 vị kia nội công cao thủ sắc mặt đại biến, quả thực không dám tin,

cái này thời điểm cũng không có gì có thể cố kỵ. Hai cái này gia tộc nếu chỉ là xuất động bình thường truyền nhân, kia nhiều nhất coi như cho Trương Nguyên luyện tay một chút. Hắn cũng không tốt can thiệp, nhưng nếu có thiên bảng nhân vật dám ra tay, hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đi tỉnh lại mấy cái kia cùng Long Môn giao tình ngoan nhân. Đa tạ thủ lĩnh, Trương Nguyên chân thành nói, lão nhân này vì Cửu Châu bỏ ra quá nhiều, cả đời đều đang bôn ba, bây giờ tuổi thọ không nhiều, còn muốn vì hắn suy nghĩ, hắn có thể nào không cảm kích. Oanh, bỗng nhiên, một tiếng kinh thiên động địa trầm đục truyền đến, giống như là sấm sét giữa trời quang, chấn động cái này Cửu Châu, gian phòng bên trong Trác Kỷ trực tiếp chấn động nhè nhè. Nhậm Hành Vân biến sắc, không được, hắn lập tức liền xông ra ngoài, Trương Nguyên cũng nháy mắt đi theo. Chương 383, thử đao to lớn động tĩnh vang lên một lúc sau, liền lập tức biến mất, nhưng là toàn bộ Cửu Châu từng cái môn phái, lại tất cả đều rõ ràng cảm giác đến. Bên ngoài viện, Nhậm Hành Vân vọt thẳng trời mà lên, hướng về chỗ xa xa nhìn lại, cùng lúc đó, còn không có rời đi Thượng Quan Vân Hải, Triệu Thiên Cương, Phong Khiếu Hàn, Gia Cát Kiếm Thần cùng với hắn thiên bảng nhân vật, Thiếu Lâm Viên Pháp, Viên Diệt chờ cao tăng tất cả đều xông ra, hướng về tứ phía bát phương nhìn ra xa. Trương Nguyên nhướng mày, cũng lập tức phóng người lên, lấy hắn hiện tại thực lực, cũng đủ để làm được ngắn ngủi trệ không, ánh mắt tại từng cái phương hướng tất cả đều nhìn thoáng qua, không có phát hiện mảy may dị thường, vừa mới thanh âm chỉ một chút liền biến mất, rất khó phán đoán là từ đâu truyền đến. Thế nào? Trương Nguyên hỏi. Không biết, nhưng ta có loại không rõ dự cảm. Nhậm Hành Vân mở miệng, bọn hắn tại nửa không trung nhìn ra xa, thị lực vận chuyển đến cực hạn, từ đầu đến cuối không có phát hiện biến hóa gì, vừa mới thanh âm tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh, trọn vẹn quan sát gần nửa canh giờ, những này thiên bảng nhân vật tất cả đều chau mày, đành phải lần nữa giáng lâm xuống tới. Kỳ quái, vừa mới lão phu cơ hồ coi là cái khác phong ấn lần nữa đã nứt ra. Nhậm Hành Vân nghi ngờ nói, nhưng bây giờ lại không có biến hóa chút nào, chẳng lẽ chỉ là bình thường địa chấn? Nhưng nếu chỉ là bình thường địa chấn, lại thế nào có thể sẽ chấn động đến Thiếu Lâm bên trong? Hắn chau mày, không thể nào hiểu được. Trương Nguyên cũng suy tư, bất quá hắn kiến thức xa xa không sánh bằng Nhậm Hành Vân, ngay cả Nhậm Hành Vân cũng làm không rõ ràng, hắn liền xem như đoán cũng chỉ là đoán mò. Ta không yên tâm, Trương Nguyên, cái này vài ngày chính ngươi cẩn thận, ta chuẩn bị đi các nơi đi một chút, một chút trọng yếu địa phương ta muốn lần lượt nhìn xem. Nhậm Hành Vân nói, thủ lĩnh, còn xin lấy thân thể làm trọng. Trương Nguyên nói, thân thể của ta biết, ta sẽ thuận tiện lưu ý ngươi tình huống. Nhậm Hành Vân nói, tiếp xuống tới hắn lại gọi tới Phong Khiếu Hàn, cùng Phong Khiếu Hàn nói rất nhiều chuyện. Nhậm Hành Vân trong đêm rời đi, Trương Nguyên trong lòng thở dài, đi lần này, hắn rất khó nói được thanh, sau này còn có thể không thể gặp lại Nhậm Hành Vân. Chơi hắn nhóm nghề này, có thời điểm cần tiếp nhận đồ vật, thật sẽ vượt qua tưởng tượng, không nói những cái khác, riêng là một phần cô độc, lại có bao nhiêu người có thể đủ thủ ở. Trương Nguyên, chuyện của ngươi thủ lĩnh nói với ta, ngươi yên tâm, nếu có thiên bảng nhân vật xuất thủ, ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Phong Khiếu Hàn nói, đa tạ phong môn chủ. Trương Nguyên gật đầu nói, sau ba ngày, Trương Nguyên đã rời xa Thiếu Thất Sơn hơn 5.000 dặm, cưỡi châu tiến vào đến Toánh Châu địa giới. Cái này cùng nhau đi tới, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, toàn bộ Cửu Châu nhấc lên một trận động đất. Đương nhiên, cái này chỉ là lòng người phương diện, cơ hồ mỗi cái thành trì, mỗi cái tiểu trấn hiện tại đều đang nghị luận ngày ấy ban đêm Thiếu Lâm phát sinh sự tình. Các loại phiên bản lưu truyền không ngớt, ngày ấy ban đêm, lôi điện đan sen, tiếp tục nửa đêm không ngừng. Các ngươi biết điều này đại biểu cái gì sao? Ta nghe ta ra ra nói, đây là tiên nhân hạ phàm dấu hiệu. Không thể nào, kia ngày đó ban đêm vang lên ma khiếu đâu. Đúng, ta còn đang trong giấc mộng, liền bị thê lương thét dài chấn tỉnh. Lúc ấy cảm giác linh hồn đều nhanh tàn. Ta phương xa biểu ca ngay tại Thiếu Thất Sơn dưới chân. Hắn ngày ấy tận mắt đến, Thiếu Lâm 36 phong đang rung chuyển, phía dưới rất nhiều to lớn thân ảnh đang giãy giụa, muốn ra bên ngoài leo ra. Ngay lúc đó thê lương thét dài đều là những cái kia cái bóng phát ra. Thật hay giả? Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật, Thiếu Lâm 36 phong thật đè ép viễn cổ ma vương? Chuyện tới bây giờ, loại chuyện này không tin cũng phải tin, loại kia ma khiếu quanh quẩn toàn bộ Cửu Châu, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh sao? Không thể tưởng tượng nổi, Thật bất khả tư nghị, lúc trước liền có nghe đồn, chúng ta dưới chân trấn áp yêu ma, hiện tại quả nhiên được chứng thực, không sai, mà lại các ngươi nhìn đến gần nhất địa bảng đổi mới sao? Địa bảng 22 vị Trương thiếu hiệp, chiến tích đằng sau rõ ràng viết 4 chữ, đây là lục phiến môn tự mình nhận định, cái này đủ để nói rõ trên đời thật tồn tại yêu cầm. Sư huynh của ta tại Thiếu Thất Sơn dưới chân tận mắt thấy qua. Ngay lúc đó yêu cầm có vài chục trượng lớn, giống như là màu đen đám mây, che khuất bầu trời, nhưng vẫn là bị Trương thiếu hiệp đánh chết mất. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, Trương thiếu hiệp thực chí danh quy, liền xem như yêu thú, cũng có thể tùy tiện chém giết. Vô số giang hồ khách đang sôi nổi nghị luận, Trương Nguyên từ một cái trấn nhỏ cưỡi trâu đi ra, âm mầm nhíu mày, loại chuyện này lưu truyền ra đến, không biết là tốt là xấu, muốn nói có chỗ tốt, đó chính là để mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý. Sau này Cửu Châu đại loạn, không về phần quá mức kinh hoàng, nhưng nếu nói chỗ xấu, vậy coi như lớn đi, không cân nhắc nhiều như vậy, thử trước một chút ta trảm mệnh ma đao đi, Trương Nguyên tự nói, hiện tại đã không phải là một năng lực cá nhân xoay chuyển tình thế thời điểm. Kim sắc thần tăng từng nói, thiên địa pháp tắc thay đổi, thế giới đã thoát ly vốn có quỹ tích, chỉ có thể chờ đợi lấy ứng kiếp. Lão Hoàng, phía trước ngừng một chút, ta muốn thử đao, Trương Nguyên nói, đồ chó hoang, Đại Hoàng Ngưu thầm mắng một tiếng, bất đắc dĩ hướng về phía trước một cái núi rừng đi đến. Bị Trương Nguyên cưỡi một đường, đánh đều đánh không lại, mắng lại không dám mắng, nó chỉ có thể tại trong lòng qua đem nghiện. Trương Nguyên theo nó trên lưng xoay người mà xuống, màu đen quạ đen lên đỉnh đầu bồi hồi, rơi vào một cây trên ngọn cây, nói, hoa hoa, Trương Nguyên, ngươi muốn thử cái gì đao? Trương Nguyên không có sử dụng tuyết ẩm, mà là cầm lên một cái nhánh cây, muốn trước thử một lần nước, dùng nhánh cây đến đại đao, uy lực có hạn, dạng này cho dù có vấn đề, cũng có thể kịp thời dừng lại, một môn vừa học đao pháp, các ngươi tránh hết ra một chút, Trương Nguyên nhắc nhở một câu. Cửu dương chân khí rót vào đến nhánh cây bên trong, toàn bộ nhánh cây đều biến thành kim hoàng sắc, bất quá khi hắn vận chuyển lên trảm mệnh ma đao thời điểm. Nguyên bản kim hoàng sắc nhánh cây lại tại trong nháy mắt hóa thành đen nhánh, tràn ngập ra một cỗ khí tức tử vong nồng nặc, chung quanh nhiệt độ nháy mắt giảm mạnh. Cái gì đồ vật? Đại Hoàng Ngưu trực tiếp trợn tròn ngưu nhãn, giết! Trương Nguyên hét lớn một tiếng, trảm mệnh ma đao trực tiếp dùng sức quét về phía một viên cổ mộc. Răng rác, trong tay nhánh cây tại chỗ vỡ nát, nhưng dù vậy, hào quang màu đen nhánh y nguyên liền xông ra ngoài, hóa thành một đạo rưỡi hình cung đao cương, nhanh như thiểm điện, quét ngang mà qua, hô, một cỗ khó tả tử vong khí tức cuốn qua, phi thường đáng sợ một màn xuất hiện, bị màu đen đao cương đảo qua địa phương, cây cối nháy mắt khô héo, tất cả sinh linh tất cả đều tiêu vong, có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt đất từng đạo tinh khí xông ra. Như giống như vạn xuyên quy hải, hướng về kia miệng màu đen đao cương phóng đi, màu đen đao cương một đường sông, một đường hút, cấp tốc biến lớn, ô quang khủng bố, vừa mới bắt đầu chém ra thời điểm, chỉ có 3-4 trượng lớn nhỏ, nhưng là rất nhanh biến thành hơn 20 trượng, đen nhánh tỏa sáng, khí tức khủng bố, phong vân đều cuốn lên, nhưng nó căn bản không có ngừng xuống tới ý tứ, cái này không giống như là một đạo đao cương, càng giống là một cái ma vương. Cái này, đây là cái gì đao pháp? Đại Hoàng Ngưu quả thực không dám tin. Hoa hoa, gia yêu, màu đen quạ đen kêu lên. Trương Nguyên cũng là dùng mình. Cái này cùng cái khác đao pháp hoàn toàn khác biệt. Loại này đao pháp có thể thôn phệ vạn vật tinh khí. Đến chính cường đại, hắn bỗng nhiên run lập cập. Không tốt, màu đen đao cương còn tại biến lớn. Tiếp tục như vậy, không biết muốn thôn phệ đến cái gì thời điểm. Cái này căn bản ngừng không xuống tới. Nhanh! Ngăn lại đao cương, Trương Nguyên hô, ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên thời điểm, đao cương đã biến thành khoảng 50 trượng, đen nhánh khủng bố, tử khí trùng thiên, nghiêng nghiêng từ một cái đỉnh núi bổ tới, oanh, thanh âm ngột ngạt, giống như là động đất đồng dạng, đại lượng hòn đá phóng lên tận trời, nổ nát vụn ra, kinh khủng một đao rốt cục tiêu tán, giữa thiên địa một cỗ nồng đậm tử vong khí tức, cuồn cuộn bành trướng, kéo dài không tiêu tan. Trương Nguyên tâm thần rung động, ma đao, quả nhiên là ma đao, hắn vừa mới chỉ là vận dụng một chút chân khí, mà lại làm vẫn là nhánh cây, nhưng một đao này uy lực, lại so tuyết ẩm chém ra tới còn kinh khủng hơn. Trương Nguyên, ngươi dùng đến cùng cái gì đao pháp? Đại Hoàng Ngưu chấn kinh hỏi. Trương Nguyên trong lòng rời sông lấp biển,